Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chấp như trâu bò, lại cũng không thoát hiểm. Chà, chiếc xe này thiệt hại không ít. Bên trong xe vẫn mở điều hòa đều đều, hai lòng bàn tay người tài xế còn có mồ hôi. Chiếc xe chậm rãi đi về phía trước. Anh ta chợt nhớ tới chuyện gì đó, sốt ruột nhìn sang hai bên đường. Đâu còn có bóng dáng của Hứa Tình Thâm nữa. Anh ta nghĩ thầm, có thể là mình nhìn lầm rồi. Dù sao, sau khi Hứa Tình Thâm rời khỏi Cửu Long Thương, ngoại trừ nhìn thấy một lần ở trước Ngô Khương, anh không nhìn thấy Hứa Tình Thâm thêm một lần nào nữa. Nếu như không phải cố ý muốn gặp, nếu như không phải có ý định thăm dò thông tin, thì ngay cả ở cùng trong một tiểu khu cũng có thể cả đời không đối mặt. Chớ nói chi là Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm như thế. Phần 23 của bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan tới đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm phần tiếp theo của bộ truyện, hãy nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.